trong mắt mang theo vài phần lo lắng, chỉ một chữ vợ, sao có thể không hơn. A Triết, trong giọng nói Giang Hoài An mang theo tiếc hận, cậu lớn như vậy rồi, thích hay không thích, còn không rõ sao. Tôi lớn như vậy rồi, Tống Triết dương mắt nhìn Giang Hoài An, trong ánh mắt xinh đẹp mang theo vài phần trào phúng, còn nói cái gì thích hay không thích, cậu cho rằng ai cũng giống cậu và Hạ Pi Pi sao. Giang Hoài An bị Tống Triết làm cho nghẹn lời, nhất thời không nói được gì nữa. Tống Triết quay đầu đi, nâng chén rượu lên uống rượu, thần sắc bình tĩnh nói, lúc tuổi còn nhỏ đã từng rung động, nhưng người như tôi, kỳ thật cũng có chút vô tâm vô phế, khi đó cô ấy thích tôi nhìn ra được. Thời gian ở gần nhau lâu rồi, ít nhiều liền có chút cảm tình, cảm thấy nếu cô ấy thích tôi như vậy, thì tôi cũng thích cô ấy một ít không phải là không được. Giang Hoài An gật đầu, nâng chén chạm cùng Tống Triết, Tống Triết uống một hơi cạn sạch, đợi người rót rượu rót thêm một chén nữa, anh mới nói tiếp. Nhưng sau này, tôi muốn cô ấy cùng tôi xuất ngoại, thì cô ấy lại muốn ở lại bên mẹ tôi, lúc ấy tôi liền rõ ràng, nói cô ấy thích tôi, nhưng thực ra cảm kích lớn hơn thích, cảm tình của cô ấy đối với mẹ tôi, con mẹ nó sâu sắc hơn tôi rất nhiều, tôi cảm thấy nếu cô ấy thích tôi, phải toàn tâm toàn ý thích tôi, loại này bao hàm quá nhiều tình cảm. Tống Triết cười nhạo ra tiếng, thích thì tính là gì chứ. Giang Hoài An trầm mặc không nói chuyện, Tống Triết chủ động tới chạm cốc cùng anh. Lại nhấp một ngụm rượu sau, nói tiếp, bất quá cũng không thể trách cô ấy, là tôi ấu trĩ. Sau lại ra nước ngoài, người cũng trưởng thành, tôi liền từ từ hiểu rõ, thích là một loại cảm giác hư vô mờ mịt, quá khó khăn. Cả hai tuổi cũng không còn nhỏ, còn chơi mấy trò ngây thơ làm gì. Hai người chung sống, sắc mặt Tống Triết tỏ vẻ không sao cả, thích hợp là có thể chung sống, cô ấy vì mẹ tôi và tiền mà gả cho tôi, mà tôi cũng cảm thấy, các phương diện điều kiện của cô ấy đều không tồi. Hai người giống như cộng sự cùng hợp tác, nếu so với cộng sự thì nhiều hơn. Ngô, Tống Triết nghĩ nghĩ, nói tiếp, đại khái là nhiều hơn một tầng quan hệ trên giường. Nói xong, Tống Triết cười rộ lên, cộng sự sinh con, đây là toàn bộ trách nhiệm của người vợ, còn không phải là không hơn sao? Không phải mỗi người đều có vận khí tốt như cậu và Hạ Pi Pi, Tống Triết nghiêm túc nói, đại đa số mọi người, đều là chấp vá mà trải qua thôi. Mấy lời nói này làm Giang Hoài An có chút không nói nên lời. Rất lâu sau, anh rũ đôi mắt, lạnh nhạt nói, nếu không thích, vẫn nên buông tha cho đối phương đi, đối với ai cũng tốt. Lời này làm Tống Triết trực tiếp cười nhạo thành tiếng, nếu đổi thành những người khác nói lời này, anh đã sớm nổi điên lên. Nhưng đây là Giang Hoài An, cho nên anh lựa chọn cười cho qua. Còn những con đường khác, anh cũng không nói nhiều, buông tha Dương Vi, không có khả năng. Vợ của anh, cho dù anh không thích cô, nhưng cũng không thể để người khác nhúng chàm. Lúc anh hơn 10 tuổi đã biết. Dương Vi sẽ là vợ anh. Khi đó có lẽ là do phỏng đoán được ý tứ của mẹ, cũng có thể là bởi vì nội tâm nhỏ bé kia đã có một chút yêu thích. Khi 20 tuổi anh còn nghĩ Dương Vi nên là vợ anh. Cô là người thích hợp nhất, người duy nhất anh có thể chấp nhận. Cô sinh ra là vì vị trí Tống phu nhân kia, không có ai thích hợp với vị trí đấy hơn cô. Anh dùng suốt 13 năm để chấp nhận Dương Vi là vợ anh. 13 năm nay anh không cảm thấy sẽ có người thứ hai có thể làm vợ anh. Lúc này lại nói với anh, Dương Vi không phải Tống phu nhân, ai cũng không thể nói những lời này, Giang Hoài An cũng không thể. Dương Vi là vợ của Tống Triết anh, cả đời này vẫn thế. Tuy nhiên không biết vì sao, đêm đó, anh uống nhiều một cách khó hiểu. Đại khái là bởi vì Giang Hoài An nói chuyện với anh về thời trung học, anh vừa nói vừa uống, khó tránh khỏi việc mất kiểm soát. Trong nhà Giang Hoài An có gác cổng, nên về trước, võ ấp đỡ anh trở về, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.